Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, tán dương phê bình suy tư. Lúc này mọi người mới phát hiện một so mất đi tánh mạng còn muốn chuyện đáng sợ tỉ như nhân vật. Chính tình huống như vậy, còn sống cùng chết đi. Tin tưởng rất nhiều người đều sẽ lựa chọn chết đi. Nhưng là, còn sống bản năng để cho hắn dẫy dụa lấy sống tiếp được. Mà người Nhật Bản vì bắt hắn tìm niềm vui cũng tạm thời không có giết chết hắn. Đón lấy nhân vật chính cùng mấy người sách lược đào thoát. Chỉ tiếc đều không có thành công. Một tuyệt vọng túc mệnh luận từng bước bao phủ mọi người. Để bọn hắn cảm thấy cấp độ càng sâu thấu xương băng hàn. Bất quá, càng làm cho bọn họ cắn răng nghiến lợi là. Trong này chịu đến hành hạ không hề chỉ là người châu Á. Vẫn còn có rất nhiều quốc gia người. Thậm chí cũng có theo Thái Bình Dương trên chiến trường bắt được Mỹ quốc tù binh. Rất nhiều người xem nhìn thấy những này về sau càng là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem những người Nhật Bản kia từng cái chém thành muôn mảnh. Mà ở thời điểm này, Mỹ quân đối với Nhật quân tác chiến thắng lợi, Liên Xô sẽ xuất binh Đông Bắc tin tức truyền đến. Đơn vị 731 bắt đầu hủy diệt chứng cứ. Những xúc sinh này, bọn họ lại còn muốn che giấu chính mình phạm sai lầm. Quá đáng xấu hổ. Bọn họ dựa vào cái gì có thể sống sót? Những động vật này, bọn họ dựa vào cái gì có thể sống sót? Không, có lẽ để bọn hắn động vật cũng là điểm tô cho đẹp bọn họ. Tại mọi người tiếng chửi rủa bên trong, chủ giác nhưng dù sao quên tại cơ duyên xảo hợp phía dưới dùng hết toàn lực trốn thoát. Nhưng hắn lại người không ra người quỷ không ra quỷ. Cũng gặp phải đồng dạng theo chỗ ấy trốn ra được trước một cái khác bị chặt rơi một cái tay đồng. Bạn, hai người kết bạn mà đi. Nhưng trong lòng tràn đầy đại cừu không được báo buồn bực. Sau đó hai người lại tại rất khéo tình huống dưới gặp cá lọt lưới lúc trước một cái tham dự cho. Mình làm giải phẫu bác sĩ. Khả năng này là cùng đồng bạn tẩu tán đáng sợ bác sĩ hiện tại cứ như vậy xuất hiện ở nhân vật chính. Trước mặt. Với lại bởi vì thụ thương, bị hai người bắt được, hai người đầy ngập huyết lệ, muốn dùng Trung Quốc cổ đại lưu truyền xuống đáng sợ, lăng trì, hình phạt tàn khốc mà đối đãi bác. Sĩ này, để cho hắn nếm thử bị hành hạ tư vị, chỉ là, hai người tại cắt rồi mấy đao, nhìn thấy thầy thuốc rú thảm về sau, lại nhịn không được đối với cái này ngày đêm muốn xé nát cừu nhân động lòng trắc ẩn. Muốn cho hắn thống khoái. Lại tại lúc này, tiếng súng truyền đến, một cái không nhìn thấy bóng người không nhìn thấy bất kỳ quốc gia nào quân đội ký hiệu binh lính. Bắn chết hai người bọn họ, đang nghe bác sĩ nói lớn tiếng hắn là bác sĩ về sau. Đem hắn cứu đi, mà cái này binh lính, từ đầu đến cuối, mọi người cũng không biết hắn là quốc gia nào, không biết hắn là thuộc về cái nào quân đội. Điện ảnh trên màn hình đã lâm vào ám trầm bên trong. Sau đó, bắt đầu công bố tư liệu. Nhị chiến về sau, Trung Quốc lưỡng đại thế lực vẫn vận dụng rất nhiều ngày vốn lưu lại quân y. Thậm chí còn bao quát một chút đơn vị 731 người nghiên cứu. Mỹ quốc lấy được đơn vị 731 rất nhiều thí nghiệm sổ tự cùng thí nghiệm tư liệu cùng một chút đơn vị 731 quân y. Liên Xô cũng giống như thế. Mà tại sau cuộc chiến, đơn vị 731 lại có rất nhiều người tại dạng này bảo vệ dưới. An hưởng tuổi già, an an ổn ổn sống tiếp được. Sau đó, xen kẽ cho tới bây giờ chính trị hiện thực. Người Nhật Bản vẫn tại đã từng là tội ác trên che che lấp lấp hàm hàm hồ hồ. Căn bản không thừa nhận đã từng là việc ác. Đơn vị 731 tạo thành oan hồn. Bây giờ vẫn còn ở Đông Bắc trên không tuyệt vọng, rú thảm. Mặt khác, còn có càng thêm không có tư liệu lại càng kinh khủng hơn 569 bộ đội. Khả năng này sẽ là càng kinh khủng hơn nhân gian địa ngục. Cái này tư liệu lịch sử để cho trong rạp chiếu phim rất nhiều người lập tức liền rơi vào trong trầm. Mặc, bọn họ không biết nói cái gì. Không biết có thể nói cái gì cũng không biết phải nói chút gì. Kết cục này 10 phần kiềm chế, La Mạch tại cuối cùng nhất vận dụng một cái hoàn toàn nhìn không ra thân phận cùng quốc tịch binh. sĩ nguyên nhân cũng rõ rành rành. Trận này giết nói mớ từng để cho tại đây Sơn Hà biến sắc thiên địa dao động. Nhưng lại như vậy qua loa kết thúc công việc. Mỗi người đi ra rạp chiếu phim thời điểm. Trong đầu dù sao là xuất hiện những oan hồn đó rú thảm. Cứ việc cái này vỗ là Trung Quốc 731. Nhưng ở một số phương diện, chụp nhưng là đáng sợ cả nhân loại xã hội. Chẳng lẽ cường giả thì thật hẳn là như vậy không chút kiêng kỵ đối đãi kẻ yếu sao? Thiện hữu thiện báo thật tồn tại sao? Điện ảnh muốn nói vấn đề tựa hồ hơi nhiều. Nhưng là chỉ ít, bộ phim này để cho tất cả mọi người cảm thấy một phát ra từ nội tâm cảm giác đè nén. Hơn nửa ngày cảm giác bị đè nén cũng không có tiêu trừ bao nhiêu. IMDb trên website, bộ phim này cho điểm mới bắt đầu thời điểm đạt đến 8. Không chia, rất nhiều loại bình luận cũng xuất hiện. Trong đó cũng có một chút khen ngợi, nói thật. Đây là một bộ chân chính của LT phiến. Hư hư thực thực kết hợp để cho ta đối với trong phim ảnh biểu hiện ra đồ vật sợ hơn. Càng kinh khủng, nhân loại đối với mình đến tột cùng có thể tàn nhẫn đến mức nào? Ta muốn điện ảnh khả năng muốn nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Không nghĩ tới La Mạch cũng có thể đập đến ra dạng này điện ảnh. Ta cảm thấy coi như không tệ. Sự thực đáng sợ cùng đáng sợ màn ảnh. Chúng ta chẳng lẽ trong lòng mỗi người đều sẽ cất giấu loại kia đối với mình ngoan tâm tính sao? Đáng sợ người Nhật Bản. Lần lượt chiến tranh cùng đồ sát. Mạnh được yếu thua tựa hồ thật trở thành một thái độ bình thường. Nhưng tất cả những thứ này là đã định trước hay là bởi vì chúng ta đến cùng hẳn là như thế nào đối đãi chuyện như vậy? Rất cường đại một bộ điện ảnh. Mỗi cái màn ảnh đều rung động nhân tâm. Mỗi một tránh run run đều để ta sợ hãi. Nhất là loại kia xuyên sáp tư liệu lịch sử quay chụp phương thức. Càng làm cho ta tâm lý chỉ còn lại có bi ai cùng hoảng sợ. Nếu có một ngày loại kia thảm tuyệt nhân hoàn sự tình phát sinh ở thân thể của chúng ta bên trên. Vậy phải làm thế nào? La Mạch đang cấp mọi người nhắc nhở. Nhắc nhở chúng ta không thể dẫm vào như vậy vết xe đổ. Đây là một người để cho người vô pháp. Tưởng tượng thế giới. Chúng ta cũng là một đám rất khó ước đoán quần thể. Thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là sự tình chúng ta chung quy đem đồ đao nhắm ngay cùng là loài. Người người. Bộ phim này hoàn toàn chính xác cho ta một phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Ta về sau thật sự có chút sợ hãi đồng loại điện ảnh. Bởi vì nó quá chân thực. Ta nói không chỉ là tràng diện. Trọng yếu hơn chính là một đối với lịch sử trở lại như cũ. Khen ngợi bên ngoài, chênh lệch nhưng cũng không ít. Hơn nữa còn rất nhiều. Bộ phim này là La Mạch thuần túy chính mình đạo diễn điện ảnh. Cũng là hắn chính mình độc lập soạn giả điện ảnh. Nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông cũng đều có nhiều người như vậy đang mắng. Sát yểm bị chửi cũng là hợp tình lý. Thậm chí La Mạch đã làm xong linh khen ngợi cỡ nào chênh lệch chuẩn bị. Bây giờ còn có thể có nhiều như vậy khen ngợi trên thực tế bản thân hắn đã hết sức vui mừng. Chênh lệch xuất hiện ở rất nhiều quốc gia. Thậm chí xuất hiện ở những quốc gia kia vô cùng nổi tiếng người bình luận điện ảnh tay. Cho nên những này chênh lệch không chỉ có sức ảnh hưởng cự đại. Hơn nữa còn nhanh chóng truyền vào Hoa Hạ một bộ không biết mùi vị điện ảnh. Đạo diễn muốn ở bên trong trộn lẫn quá nhiều đồ vật. Thế nhưng là hắn cái gì cũng nói không rõ ràng. Nếu như hắn có thể dụng tâm đập tốt nhân loại đối với mình đến tột cùng năng lượng cỡ nào tàn nhẫn. Chủ đề, ta muốn bộ phim này sẽ cho người cảm thấy rất không tệ. Thế nhưng là về sau giống như là luận văn đề mục quá viết kép băng bàn một dạng. Khắp nơi đều xem qua. Lại cái gì đều không tinh thông. Ta thậm chí hoàn toàn không thể tin được. Thứ này lại có thể là Inception đạo diễn tác phẩm. La Mạch, thật tốt trở lại quay phim khoa học viễn tưởng đi. QLT phiến vốn chính là đi nhầm đường. Không thích hợp ngươi. Sát yểm cũng có một chút có thể miễn cưỡng xưng là ưu điểm địa phương. Cái kia chính là bộ phim này thủy chung có thể tạo nên loại kia cảm giác đè nén. Cũng rất có lịch sử cảm giác. Để cho người ta không phân rõ hiện thực cùng điện ảnh. Cho nên, nếu như hắn đi quay một bộ còn lại loại hình, đại khí mảng lịch sử ta cũng cảm thấy sẽ thích hợp hắn. tốt xấu, hắn không nên chơi quá dùng nhiều chiêu, mà hẳn là thật tốt nói rõ một cái cố sự. Hoàn toàn cũng là nói bậy. Lam Mạch Tại trong phim ảnh gia nhập quá nhiều mình cực đoan quan điểm. Hắn tựa hồ tại kiến tạo một người Nhật Bản không phải là người. Không giết sạch người Nhật Bản, người địa cầu vĩnh viễn không cách nào an toàn quan điểm. Nhưng trên thực tế, theo ta được biết, trong bọn họ quốc nhân đối với mình cũng ác. Lăng trì, lột da, cưỡi con lừa gỗ nhiều như vậy tàn khốc hình phạt để cho người ta toàn thân phát lạnh. Hắn vì sao không nói cái này đâu? Thanh quốc đánh bại Thái Bình quân về sau, những khủng bố đó lăng trì ảnh chụp, hiện tại còn lưu truyền tới nay gần ngàn mở đầu. Nếu như hắn chân thật nói cường giả có phải là thật hay không hẳn là có thể tùy ý đối đãi kẻ yếu. Vấn đề này, vậy ta cảm thấy hắn rất có lập trường. Nhưng hắn nếu như muốn thông qua bộ phim này tới thử đồ giải độc người Nhật Bản không phải là người. Luận điểm, ta cảm thấy cách làm này thực sự quá thiếu thỏa đáng. Lộn xộn bừa bãi điện ảnh, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Với lại một ít ý tưởng khiếm khuyết suy nghĩ. Ta cảm thấy hắn càng hẳn là đứng ở một cái người thứ ba góc độ đến đối đãi đoạn lịch sử kia. Mà không phải giống như bây giờ. Hắn đã từng còn chán ghét Lục Choan chính mình đi phỏng đoán Nhật Bản quân nhân nhân tính. Đồng thời có điểm tô cho đẹp hiềm nghi. Nhưng là hắn hiện tại cũng ở đây làm chuyện như vậy. Hắn tại phỏng đoán người Trung Quốc nhân tính. Nhất là hai cái người châu Á cuối cùng vẫn là định cho Nhật Bản quân y một cái thống khoái nội dung. Cốt truyện, đó hoàn toàn chính là mình phỏng đoán. Quả thật, nếu quả như thật phát sinh loại tình huống đó, hai người khả năng thật sẽ lựa chọn La Mạch Sở Phách Nhiếp đi ra ngoài. Nhưng người nào có thể xác định sự tình thì nhất định là dạng này. Có tư liệu lịch sử chứng minh sao? Hắn điểm tô cho đẹp người Trung Quốc nhân tính. Nhìn tựa hồ là một chuyện tốt, nhưng là, theo toàn bộ điện ảnh hiệu quả đến xem, đây quả thực là một cọc nét bút hỏng. La Mạch nhịn không được có chút sững sờ, không nghĩ tới chính mình vỗ ra chính mình ghét nhất hiệu quả. Quả thật, nếu như theo một cái khác góc độ để hiểu đọc, không đem bộ phim này xem như mảng lịch sử, vậy hắn theo ban đầu, thiết lập nhân vật chính tại kết hôn ngày bị Nhật quân bắt đi nội dung cốt truyện. Liền đã quyết định La Mạch muốn đem phim quay trở thành người châu Á cùng trên thế giới những quốc gia khác gặp nạn người lên án điện ảnh. Chỉ là, loại nguyên nhân này ngược lại là có thể lừa gạt người khác. Nhưng hắn lừa gạt không được chính mình. Hắn không có cách nào dối gạt mình La Mạch biết rõ. Chính mình muốn đập bộ phim này. Mới bắt đầu ý nghĩ cũng là cùng đao triết học như thế. Dùng kinh khủng lịch sử đến để cho mọi người minh bạch cùng suy nghĩ một ít gì đó. Thế nhưng là, hắn mấy cái màn ảnh có chút hủy diệt dạng này lập trường. Hắn cũng không phải là muốn đập một bộ khiếu nại điện ảnh. Bởi vì đoạn lịch sử kia bản thân liền là một cái to lớn khiếu nại. Chỉ tiếc, hiện tại hắn, La Mạch lắc đầu thở dài. Hắn cuối cùng biết rõ vì sao bộ phim này hắn cảm giác không có hoàn toàn nói ra chính mình muốn nói. Đồ vật, lập trường của mình vốn là xảy ra vấn đề. Bất quá, cái này dù sao chỉ là bộ phim đầu tiên mà thôi. Liền xem như rất nhiều phê bình mình người cũng khẳng định La Mạch tại toàn bộ trong phim ảnh xây. Dựng ra đến những cái kia kiềm chế mà sợ hãi không khí. Xuyên qua toàn bộ điện ảnh. Với lại cũng khẳng định hắn toàn bộ điện ảnh loại kia chân thực cùng điện ảnh không phân biệt được. Cảm giác, cái này khiến hắn chân chính thông qua chính mình hoàn toàn độc lập đạo diễn độc lập soạn giả bộ. Phim đầu tiên, biết sở trường của mình cùng điểm yếu. Đối với sau này hắn điện ảnh kiếp sống, 10 phần có trợ giúp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.